Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, suy bụng ta ra bụng người. Chỉ gặp một cái cao gầy cô gái trẻ tuổi đang đứng tại cửa ra vào. Mặc một thân trang phục nghề nghiệp, bên ngoài phủ lấy một kiện dài khoản áo khoác, làm thế nào cũng không giống có thể chống lạnh dáng vẻ. Hiện tại cũng đã là tháng 12, phương Nam mùa đông cũng không có ôn nhu như vậy, áo khoác cũng không có khép lại, có thể trông thấy nàng xuyên tại tiểu tây trang bên trong áo thun cổ áo mở cực thấp. Lộ ra một đường rãnh thật sâu khe, tây váy là loại kia bao mông khoản, đoán chừng ngồi xuống liền sẽ bị kéo tới bẹt đùi bộ. Tất chân cũng là loại kia mỏng manh loại hình. Bao vây lấy một đôi thẳng tắp đôi chân dài. Lối ăn mặc này là điển hình muốn phong độ không muốn nhiệt độ. Có lẽ cũng sẽ có nhiệt độ. Bất quá là của người khác nhiệt độ. Rốt cuộc nam nhân nhìn thấy nàng. Cái nào đó bộ vị nói không chừng sẽ lên biến hóa. Xung huyết, phát nhiệt. Nhưng mà thân hình của nàng mặc dù vô cùng tốt. Ngũ quan cũng rất xinh đẹp. Chỉ là trên mặt trang có chút nồng, cũng không biết có phải hay không là vì che đậy sắc mặt của mình. Mà lại nàng kia hai cái to lớn khóe mắt là bất luận cái gì đồ trang điểm đều khó mà che giấu. Trần Tấn từng tại Đàm Tư trên mặt nhìn thấy qua tương tự trang dung. Khả năng tất cả nữ cường nhân đều là như vậy à. Bị công việc tra tấn rơi dung quang. Chỉ có thể dựa vào đồ trang điểm đến miễn cưỡng duy trì lấy. Mà hai người ở giữa khác biệt chính là Đàm Tư quần áo khẳng định phải so với nàng bảo thủ được nhiều. Chữ Nhạc xem xét người tới, vội vàng chào hỏi. A, Khổng tiểu thư, trùng hợp như vậy, còn có chút giải rác đồ vật không có lấy đi. Mà lại không phải ngày mai mới đến kỳ a, ngươi bây giờ tới làm gì? Vị kia Khổng tiểu thư giống như có chút không vui nhíu mày. Nhấc chân phải vào môn. Đứng ở phía sau Trần Tấn ngay cả vội vàng tránh người ra. Chỉ bất quá cửa trước có cái cự đại giày đỡ chiếm không gian. Rất là chật hẹp. Khổng tiểu thư cũng là một cái nghiêng người. Trong lúc lơ đãng, trước ngực nở nang bộ vị liền sát qua Trần Tấn khuỷu tay. Thực sự không có ý tứ. Hôm qua ngươi nói đã không ở tại nơi này, ta liền mang hộ khách đến xem phòng. Chữ Nhạc giải thích nói, Khổng tiểu thư cũng cảm thấy bộ vị nhạy cảm dị dạng xúc cảm. Quay đầu trừng Trần Tấn một chút, sau đó hồ nghi nói, hộ khách, ở đâu? À, chính là chúng ta đồng nghiệp này. Hắn muốn đem bộ phòng này mướn tới, chúng ta đang chuẩn bị đi về ký hiệp nghị đâu? Chữ Nhạc nói. Khổng tiểu thư lúc đầu đều đã muốn rẽ ngoặt tiến phòng ngủ. Nghe thấy lời này nhưng lại quay đầu. Lần nữa nghiêm túc xét lại Trần Tấn một phen. Giống như không quá tin tưởng Chữ Nhạc. Nàng khẽ cười một tiếng. Trêu ghẹo nói. Các ngươi chơi môi giới hiện tại thu nhập đều cao như vậy rồi sao? Chữ Nhạc cười nói. Cũng chỉ hắn cái này độc nhất hào. Hắn nhưng là công ty của chúng ta tháng trước tiêu quan đâu. Tiêu quan, Khổng tiểu thư nhìn xem Trần Tấn, ánh mắt nghiền ngẫm, Trần Tấn cũng nhìn xem nàng, mang theo lễ phép mỉm cười, gật gật đầu, kia không có việc gì chúng ta liền đi trước, không có ý tứ quấy rầy đến ngươi, thực sự thật có lỗi. Chữ Nhạc một giọng nói, lôi kéo Trần Tấn đi, xuống lầu về sau, Chữ Nhạc hướng Trần Tấn cười nói, nhìn thấy đi. Nữ nhân này thế nào? Đủ kinh a. Trần Tấn xẹp miệng nói. Người ta ở một tháng 5.000 phòng ở đâu? Có thể coi trọng ngươi là thế nào tích? Không phải liền là kiểu nói này a. Ngươi làm sao luôn thích đánh kích người đâu? Chữ Nhạc khó chịu nói. Lại nói, có trời mới biết nàng tiền kia là thế nào tới. Nhìn nàng dạng như vậy, điểm nào giống đứng đắn đi làm người? Ngươi lại biết rồi. Thật là, ít tại phía sau bố trí hộ khách, để người nghe thấy, trở tay một cái khiếu nại, người liền dễ chịu, Trần Tấn nói, Chữ Nhạc vội la lên. Là thật, nàng lúc đầu ký 2 năm khế ước thuê mướn. Kết quả hồi trước nói lấy lòng phòng ở cho nên muốn trả phòng. Người rõ ràng nhất hiện tại giá phòng. Không có cha nuôi cái gì giúp đỡ nàng. Nàng một cái 20 tuổi ra mặt tiểu cô nương. Lại là nông thôn tới. Lấy cái gì mua phòng ốc? Muốn ta nói, nàng đoán chừng liền là loại kia bị người kim ốc tàng kiều nữ nhân. Chữ Nhạc nói, Trần Tấn không thèm để ý chút nào cười cười. Chữ Nhạc sẽ đối với cái này Khổng tiểu thư tình huống biết đến rõ ràng như vậy cũng không kỳ quái. Rốt cuộc ký hợp đồng thời điểm, thẻ căn cước xem xét liền đã có tính toán. Huống chi giống bọn hắn làm môi giới. Gặp gỡ loại này bị người kim ốc tàng kiều nữ nhân xác suất cũng không thấp. Tại cái này cười nghèo không cười kỹ nữ niên đại bên trong. Nữ nhân xinh đẹp dương ra hai chân chẳng khác nào mở ra thế giới mới đại môn. Cho nên còn nhiều loại tình huống này cũng không hiếm lạ. Cung Sán chẳng phải là ví dụ sống sờ sờ a. Chỉ bất quá cái này Khổng tiểu thư cùng hắn bắn đại bác cũng không tới. Hắn cũng liền lười nhác nghe Chữ Nhạc tại kia kéo bát quái. Ngược lại là đối Chữ Nhạc dặn dò. Ngày mai ngươi để quản lý gia đình A-di triệt để quét dọn một chút a. Đừng đến lúc đó dưới giường giữ lại biện pháp cái gì. Nhiều khó khăn nhìn. Biết biết. Thật sự là rông dài. Chữ Nhạc ứng với. Hai người đã về tới cửa hàng bên trong. Vừa mới đẩy cửa. Chỉ thấy tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua bọn hắn. Chữ Nhạc có chút chột dạ nói. Các ngươi đây là thế nào? Trần Tấn lại là liếc mắt liền nhìn thấy ngồi tại trong phòng họp nhỏ Lý Hậu Quốc. Trên mặt của hắn có chút lo nghĩ thần sắc. Hiển nhiên là đang chờ cái gì người? Lý Hậu Quốc đến cửa hàng bên trong chờ người. Ngoại trừ Trần Tấn còn có thể là ai đâu? Trần Tấn vội vàng đi vào. Ánh mắt của mọi người cũng liền đuổi theo hắn nhìn qua. Lưu lại Chữ Nhạc một người đứng tại chỗ. Được không xấu hổ. Thầm nghĩ nguyên lai mình lại tự mình đa tình. Trần Tấn tiến phòng họp nhỏ thuận tay gài cửa lại hỏi. Lão Lý, tìm ta có việc. Lý Hậu Quốc gặp hắn tới. Trên mặt lo nghĩ thần sắc lúc này mới biến mất. Đứng dậy ngược lại cười nói. Đến. Ta kém chút liền quên đi. Cái này nhất định phải cho ngươi. Nói, hắn đưa qua một tờ giấy. Trần Tấn tiếp đi tới nhìn một chút. Không khỏi trong lòng miệng khô khốc. Chỉ gặp trên tờ giấy viết. Nay thu Trần Tấn 2-3 vạn dùng cho giao nạp thổ địa thay đổi phí. Đặc biệt lập này theo. Thật đơn giản một hàng chữ. Phía dưới còn có hắn chính khải ký tên cùng một cái đỏ tươi thủ ấn. Lão Lý, ngươi làm cái gì vậy? Trên hợp đồng không đều đã đem số tiền kia cho trừ rồi sao? Ngươi cũng không phải thiếu ta. Trần Tấn lúng túng nói. Lý Hậu Quốc lại lắc đầu. Bất kể như thế nào, ta thu ngươi tiền, khẳng định là muốn cho ngươi mở biên lai. Ngươi không đề cập tới cái này gốc giả. Ta cũng là già nên hồ đồ rồi. Nhất thời không nhớ ra được. Vẫn là về nhà về sau ta lão thái bà nhắc nhở. Ta Lý Hậu Quốc mặc dù không có gì tiền. Nhưng là sống đến số tuổi này. Cũng chưa từng thiếu qua người khác tiền. Nhưng là tờ giấy này không viết. Ta liền luôn cảm giác mình thiếu ngươi giống như. Trần Tấn nghe xong. Trong lòng giống như là đổ ngũ vị bình đồng dạng cảm giác khó chịu. Trầm mặc nửa ngày. Trần Tấn đối Lý Hậu Quốc nói. Lão Lý. Ngươi ngồi xuống trước, ta phải nói với ngươi chuyện gì? Chuyện gì? Lý Hậu Quốc buồn bực nói. Trần Tấn hít sâu một hơi. Đối Lý Hậu Quốc nói. Lão Lý, kỳ thật ta mua ngươi cửa hàng. Là hố ngươi. Lý Hậu Quốc nghe vậy giật mình. Nhíu mày nhìn xem hắn. Chờ lấy Trần Tấn đoạn dưới. Trần Tấn chậm rãi nói. Ngươi cái này cửa hàng. Ta mua lại cùng ngươi ký xong hợp đồng về sau. Liền lập tức cho mướn. Đây không phải rất bình thường sao? Ngươi không thuê thu bản. Chẳng lẽ giống như ta trống không móc mèo à? Lý Hậu Quốc cười nói. Trần Tấn dừng một chút. có chút chật vật mở miệng nói, tiền thuê là 36 vạn một năm, tăng thêm tiền thế chấp, ta thu 45 vạn. A, Lý Hậu Quốc kinh ngạc đến há to miệng, khó có thể tin, hắn hỏi, ta cùng cái kia mở siêu thị ông chủ nghe qua nha. Hắn cái kia mặt tiền cửa hàng, có 150 mét vuông đâu, cũng liền 8 vạn một năm, người sao có thể thuê cao như vậy? Bởi vì Bích Hải Hiên có thể bán, cho nên môi giới công ty đều muốn bên trên vậy đi mở tiệm. Nhưng là chúng ta tìm tới tìm lui, đều không tìm được cái khác chủ thuê nhà. Cũng chỉ có ngươi, vật hiếm thì quý, cho nên ta mới động tâm tư, đem ngươi cửa hàng ra mua, lại chuyển tay nhất tô. Cái này tiền thuê nha, tự nhiên cũng liền theo ta hô. Trần Tấn nói, Lý Hậu Quốc mặc dù người thực sự, nhưng lại cũng không ngốc. Tương phản, hắn kỳ thật cực kỳ thông minh. Nghe Trần Tấn như thế một giải thích, trong chuyện này cong cong quấn quấn lập tức hiểu. Chỉ bất quá Trần Tấn không có chờ đến hắn trong tưởng tượng tình hình. Không có tổn thất đại bút kim tiền nổi trận lôi đình. Không có loại kia thúc thủ vô sách kêu trời trách đất. Càng không có ý đồ đổi ý dây dưa không rõ. Có, chỉ là lão Lý một cái tiếu dung. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN